Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 576. Thao bàn, đảo hải thần thế lực triệt để hủy diệt không chỉ là để kinh chủng loại hồn thú giải mối hận trong lòng, còn để Mặc Lâm dọn sạch thống nhất Đấu La Đại Lục trong quá trình lớn nhất không ổn định nhân tố. Cũng thông qua chém giết Poseidon phân thân thu hoạch một đám kinh chủng loại hải hồn thú kính ngưỡng, bao quát Minh Tân, liền ngay cả cự phách cũng đúng Mặc Lâm cái nhìn sinh ra biến đổi lớn. Cho dù đều không nói muốn hiệu chung với Mặc Lâm, nhưng là như ngày sau để bọn hắn theo Mặc Lâm bên trên thần giới gây sự tình. Vậy khẳng định là một điểm mau bệnh không có. Thời gian trôi qua, Tư Ân Điện nhất thống đại lục bước chân cũng theo không ngừng hướng về phía trước bước ra kiên cố. Mỗi một bước, bởi vì tại toàn bộ đại lục tiêu diệt tà hồn sư hành động bên trong Thiên Đấu Đế Quốc là trọng tai. Cho nên Thiên Đấu Đế Quốc quý tộc cùng hoàng thất danh vọng xuống tới lịch sử băng điểm. Nếu có mạng lưới tới làm điều tra, kia Thiên Đấu hoàng thất tỷ lệ ủng hộ nhất định là nhiều lần sáng tạo cái mới thấp. Mà ở đảo Hải Thần hủy diệt sau tháng thứ ba, chiếm giữ lấy nửa Giang Sơn Tư Ân Điện triệt để hấp thu chỉnh đốn nửa cái Đấu La Đại Lục. Lúc này, từ Võ Hồn Điện khống chế kia một nửa Thiên Đấu Đế Quốc công bố một cái một mực bị Thiên Đấu Hoàng thất phong tỏa sự tình, nhất là tiền nhiệm Hoàng đế Tuyết Dạ Đại Đế. Hắn càng là một tay xử lý chuyện này. Việc này dĩ nhiên chính là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc dẫn người tiến đánh Hạo Thiên Tông thời điểm, Thiên Đấu Đế Quốc quân đội lại không hiểu biến mất hơn 10 vạn người chi chúng. Năm đó, bất kể là quốc gia ở giữa vẫn là ở hồn sư thế lực ở giữa đều có một cái chung nhận thức Tư Ân Điện. Tại chính thức thành lập trước diệt Hạo Thiên Tông toàn bộ tông môn. Bởi vì Tư Ân Điện về sau cũng không nói qua rốt cuộc là tình huống như thế nào. Loại này chung nhận thức vẫn tồn tại. Cũng không ai đi nghi vấn. Nhưng mà, theo mặt ngoài từ Tiết Thanh Hà nắm giữ nửa cái Thiên Đấu Đế Quốc đột nhiên công bố năm đó chân tướng, còn không dễ dàng bình tĩnh lại Đấu La Đại Lục lần nữa sôi trào lên. Theo tin tức truyền bá, toàn bộ Đấu La Đại Lục đều biết, nguyên lai năm đó Hạo Thiên Tông mặc dù bị phát hiện Tư Ân Điện hạch tâm nhân viên cho đánh cho tàn phế, tông chủ, trưởng lão cùng bộ phận hồn sư bị giết, nhưng là những cái kia lựa chọn không chống cự Hạo Thiên Tông hồn sư cũng không có bị Tư Ân Điện hồn sư giết chết. Nói cách khác, bình thường tới nói, bao quát Nguyệt Hiên chi chủ Đường Nguyệt Hoa ở bên trong Hạo Thiên Tông tử đệ cho tới bây giờ vẫn có thể căn nhà nhỏ bé ở nơi đó. Chân chính động thủ đem Hạo Thiên Tông còn lại hồn sư toàn bộ tàn sát hầu như không còn cũng không phải người khác, chính là Thiên Đấu Đế Quốc. Phát hiệu lệnh chính là Thiên Đấu Đế Quốc nhậm chức Hoàng đế Tuyết Dạ Đại Đế. Đối với năm đó chân tướng, Mặc Lâm kỳ thật rất rõ ràng. Đại bộ phận Thiên Đấu Đế Quốc binh sĩ nhưng thật ra là chết ở trên tay mình. Bởi vì Hạo Thiên Tông lưu lại cùng bọn hắn đánh đều là tinh nhuệ, còn lại đều là chút già yếu tàn tật hoặc là không có hình thành sức chiến đấu người trẻ tuổi. Nếu là dựa vào nhân số ưu thế tiêu diệt bọn hắn, cho dù là phổ thông quân đội cũng không cần trả giá quá lớn đại giới. Nhưng Mặc Lâm cũng không cảm thấy mình ở lạm sát kẻ vô tội. Bởi vì trên chiến trường vốn là ngươi chết ta sống. Phàm là Mặc Lâm không chuẩn bị thông đạo dưới lòng đất, khi đó còn không có tên Tư Ân Điện liền sẽ trực tiếp cùng Thiên Đấu Đế Quốc đánh giáp lá cà. Cũng không có tất yếu đem cái này chân tướng ở hiện tại báo cho người đời. Từ một cái chính trị gia góc độ đến xem, Mặc Lâm muốn làm là như thế nào đem chuyện này hóa thành đè chết Thiên Đấu Đế Quốc cuối cùng một cái rơm dạ, hoặc là nói là một chói rơm dạ. Vì đem việc này trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Thiên Đấu Đế Quốc trên người, Võ Hồn Điện thông qua Tiết Thanh Hà cái thân phận này, đem hơn 100.000 binh sĩ tử vong đều quy về thảo phạt Hạo Thiên Tông tàn đảng. Là Thiên Đấu Đế Quốc vì tiêu diệt Hạo Thiên Tông cái này đã từng duy trì Tinh La Đế Quốc hồn sư thế lực mới tổn hại hơn 100.000 binh sĩ. Bất quá, trừ hơn 100.000 binh sĩ chân thực nguyên nhân cái chết, còn lại công bố nội dung đều là sự thật. vì che giấu cái này tại không phải chiến tranh toàn diện niên đại binh sĩ lượng lớn tử vong sự. Kiện quỷ dị, tại Tuyết Dạ đại đế thụ ý phía dưới, Thiên Đấu đế quốc biên soạn lượng lớn lừa gạt binh sĩ thân thuộc nói dối. Tỉ như rời đến phương xa, tại Tiểu Phỉ bên trong hy sinh, trong quân đội cùng ra hiện đại quy mô bệnh truyền nhiễm vân vân. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều là đồ đần. Chung quy có người thông minh, chân chính người thông minh, khám phá, nhưng là không có nói phá, liền cố nén bi thống ứng phó. Bây giờ còn sống, vừa vặn trở thành nhân chứng, so sánh người thông minh, không tin những này nói dối, trực tiếp ở trước mặt điểm phá, nghĩ muốn cái thuyết pháp, lại cho mình cùng người nhà đưa tới họa sát thân, trực tiếp bị diệt toàn môn, chỉ cần binh sĩ thân thuộc đều không. Vậy không sẽ chết không có đối chứng. Thậm chí ở trong quá trình này, từ quyết sách tầng lớp đến chấp hành bộ ngành người, cũng đều động qua đem người đều giết, triệt để chấm dứt hậu hoạn ý nghĩ. Thế nhưng là, binh sĩ sẽ chết hơn 10 vạn người. Nếu là thật diệt cỏ tận gốc, người kia đếm nhất định là thẳng bức 100 vạn. Vậy chuyện này chẳng phải là càng che càng lớn. Lúc này mới chỉ bí mật chép những cái kia có chất vấn người toàn môn. Lại như cũ có 40.000 người số lượng. Nói cách khác, từ được công bố nội dung nhìn lại, tại không có đại quy mô chiến tranh niên đại, tiền nhiệm Thiên Đấu đế quốc hoàng đế Tuyết Dạ đại đế vì tiêu diệt có thể là uy hiếp lại một mực che giấu tại Thiên Đấu đế quốc cảnh nội Hạo Thiên Tông. Trước trước sau sau tổng cộng có gần tới 150.000 người mất mạng. Bởi vì liên quan đến nhân số to lớn, tất cả thế lực cùng người đều coi nhẹ lúc này công bố cái này chân tướng kỳ quái. Lực chú ý tất cả đều tại sự kiện bản thân, hoặc là đến tiếp sau phát triển. Dù sao cái này bê bối đối Thiên Đấu đế quốc tới nói là chí mạng. Nhất bạo đi ra, Thiên Đấu hoàng thất Tuyết Gia trên căn bản là không có khả năng lại thống trị nguyên bản ở tại dưới lãnh thổ. Đương nhiên, cái này cũng bao quát Tuyết Tinh. Tiết Thanh Hà kia hỗn tiểu tử đến cùng muốn làm gì? Tiết Tinh một cánh tay đảo qua trước mặt bàn. Đến cái mặt bàn thanh lý đại sư. Nhưng nộ khí vẫn khó tiêu giảm. Lại tiện tay cầm lấy một cái lưu ly bình quẳng xuống đất. Mới miễn miễn cưỡng cưỡng khống chế lại lửa giận của mình không còn tác động đến vật kiện khác. Thế nhưng là tại tỉnh táo lại về sau, Tiết Tinh nhớ lại lúc ấy xử lý chuyện này tình huống. Đột nhiên nhíu mày, không hiểu, hai chữ viết lên mặt, xem như quanh năm sinh sống ở Thiên Đấu thành lão hoàng thất. Tại Tuyết Dạ đại đế khi còn sống, hắn tự nhiên một mực thân ở quyền lực trung tâm, hơn nữa bởi vì cùng Tuyết Dạ đại đế vì cùng thế hệ huynh đệ. Thường xuyên tham dự chỉ có bọn hắn thế hệ trước mới có khả năng sự tình. Lần này tuôn ra đến sự tình trừ Tuyết Dạ đại đế, Tiết Tinh chính hắn ngoài ra. Theo lý mà nói hẳn là không người biết chân tướng. Không sai, cho dù là Thái tử Tiết Thanh Hà, hắn cùng với Tuyết Dạ đại đế cũng đều không có đem năm đó chân tướng nói cho Tiết Thanh Hà. Đều là vòng qua hắn cái này Thái tử đi làm việc. Nếu thật muốn nói chỗ nào có thể làm cho Tiết Thanh Hà biết rõ chuyện năm đó, cũng chỉ có một phần trải qua sửa chữa. Người đứng xem thị giác căn bản nhìn không ra vấn đề báo cáo mà thôi. Nhưng bây giờ, Tiết Thanh Hà bên kia thế mà đem chân tướng hoàn chỉnh chỉnh đều bạo đi ra. Không có bất kỳ cái gì lớn vấn đề. Này làm cho Tiết Tinh cảm thấy không thể nào hiểu được. Lúc này, một cái khả năng hiện lên Tiết Tinh não hải. Hắn mang theo sợ hãi tự lẩm bẩm. Tư Ân Điện, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.